Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 118. Chương 1171, thoát hiểm trước miệng cọp, 2. Đúng vào lúc này, Hướng Lan Huyên đột nhiên cắn răng chen vào một câu, Đại Thánh, thực ra, chư yêu chi cảnh là do bọn hắn mở ra. Nếu không tin, ngài có thể hỏi Phượng Tàng Sơn mà xem. Không chỉ là chư yêu chi cảnh, bọn hắn chắc hẳn còn biết không ít manh mối về các tiên phủ khác, giữ bọn hắn lại sẽ rất có ích. Chi Linh Đại Thánh lập tức nhìn về phía Phượng Tàng Sơn. Phượng Tàng Sơn lập tức trả lời, lúc trước Giã Tiên quả thực có nói chư yêu chi cảnh là do mấy tên này mở ra, còn những chuyện khác thì ta không biết. Chi Linh Đại Thánh a một tiếng, ánh mắt quay trở lại trên người mấy sư huynh đệ, được rồi, nếu còn hữu dụng thì giữ lại đi. Nghe được lời này, ba sư huynh đệ thở phào nhẹ nhõm, đang định bày tỏ lòng cảm kích đến rơi nước mắt, nhưng không ngờ người ta lại bồi thêm một câu. Nhưng lửa giận thì vẫn phải xả, chặt tay chặt chân bọn hắn trước đi, chặt thành cây gậy người rồi bắt bọn hắn ăn tay chân của bọn hắn đi. Nó nhớ tới tình cảnh mình bị băm nát khi hóa thành nhất chi hoa lúc trước. Nghe nói như vậy, sắc mặt Hướng Lan Huyên biến đổi kịch liệt, ánh mắt lấp lóe nôn nóng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì mới được. Vâng. Phượng Tàng Sơn nhận lệnh, quay nhìn mấy người, mặt lộ nét cười gằn cất bước đi đến, nhất là ánh mắt nhìn về phía Dữ Khánh, bộc lộ rất rõ hàm ý sẽ cùng lúc tính sổ cả thù mới hận cũ. Ba sư huynh đệ tức thì hoảng hồn, nếu thật sự rơi vào kết quả như vậy, đó chính là sống không bằng chết, có khác gì không cho bọn hắn đường sống nữa. Vào lúc này, Dữ Khánh trong mắt lấp lóe vẻ khẩn trương đột nhiên thi pháp cao giọng hô to, Thiên Vũ, ta biết ngươi còn sống. Ta biết chỉ bằng lão yêu này là không thể giết được ngươi, ta biết ngươi đang ở nơi này, chuyện cho tới lúc này ngươi còn không lộ mặt ra sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lão yêu này đích thân đi mời ngươi ư? Thiên Vũ, nhanh ra đây. Mọi người đều quay nhìn về phía hắn, không biết hắn đang la hét vớ vẫn gì đó. Phượng Tàng Sơn hừ hừ cười gằn, lão đệ e rằng không biết, vị tam động chủ đó đã bị chủ nhân của ta giết chết rồi. Các ngươi chó cùng rứt sậu cũng muốn. Tiếng nói của gã ta đột nhiên ngừng bặt, bước chân đang đi xuyên qua giữa đám người quỳ dưới đất cũng dừng lại. Ánh mắt nhìn lên, sững sờ nhìn chằm chằm về phía lối đi vào, gã ta mơ hồ nhìn thấy có một bóng người đi đến. Tại sao vẫn còn có người? Lẽ nào thật sự là... Gã vô cùng sợ hãi. Mọi người quay đầu lại cũng cùng nhau nhìn chằm chằm về phía bóng người đang không nhanh không chậm bước tới kia. Chi Linh Đại Thánh cũng đang nhìn chằm chằm, con ngươi bỗng nhiên co lại. Ba sư huynh đệ nhìn thấy phản ứng của mọi người, cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy quả nhiên đã có người xuất hiện. Ánh mắt Dữ Khánh lại lấp lóe rất nhanh, nhanh chóng quan sát phản ứng và vẻ mặt của các phương, rõ ràng đang cân nhắc gì đó. Nam Trúc thì thở dài tuyệt vọng. Với thực lực của Thiên Vũ, có đến đây cũng vô ích, lão thập ngũ thật sự đã là chó cùng rứt sậu rồi, chết cũng muốn kéo nhiều thêm cái đệm lưng. Khi bóng người đến gần, bộ dạng ngọc diện tử kim quan, khoác áo choàng đen dần dần trở nên rõ ràng. Mọi người lần lượt nhìn thấy rõ khuôn mặt người đến, không phải ai khác, chính là Thiên Vũ vừa được Dữ Khánh nhắc đến. Lão Tam, ô ô thốt lên thất thanh. Mọi người tâm thần kinh ngạc chấn động, Thiên Vũ vậy mà thật sự còn sống, quả thực là không thể tin nổi. Ánh mắt mọi người nhanh chóng tập trung vào lỗ thủng nơi ngực trên y phục của Thiên Vũ. Bọn họ tận mắt nhìn thấy yêu vương vung chảo móc trái tim người này ra bóp nổ, có thể nói là đã chết không thể chết lại lần nữa, bây giờ y vậy mà đã sống lại rồi. Nhìn làn da lộ ra qua lỗ thủng trên áo, không nhận ra có bất kỳ dấu hiệu bị thương nào, rõ ràng đã khôi phục như ban đầu. Đây không phải là kiểu phục sinh như vị yêu vương kia. Yêu vương chỉ là chân linh xuất khiếu ký gửi vào nhục thân vật dẫn khác mà thôi, còn trước mắt là bản thể chân chính sống lại. Giờ phút này, tất cả mọi người nhớ tới câu nói của Dữ Khánh lúc trước chỉ bằng lão yêu này là không thể giết được ngươi, tức thì đôi mắt mọi người sáng lên. Đâu chỉ có bọn họ, Chi Linh Đại Thánh cũng đang nhớ tới câu nói đó, ngón tay hơi nắm chặt lại bộc lộ sự bất an trong lòng nó lúc này. Nó không thốt tiếng nào, lẳng lặng đứng đó nhìn chằm chằm vào người tới, không dám hành động hấp tấp. Ngay cả nó còn như thế, Phượng Tàng Sơn thì càng không cần phải nói tới rồi. Nhìn thấy Dữ Khánh đột nhiên chuyển ra một chỗ dựa như thế, có khả năng là cao thủ mạnh nhất tại đây. Hầu kết của gã ta rung động, không dám động đậy chút nào, tâm hoảng ý loạn, hối hận mình đã xem xét sai thời thế và đi sai hướng, nếu như chậm lại một chút mới đưa ra quyết định thì tốt rồi. Thiên Vũ cuối cùng đi đến bên cạnh mấy người Diễu Khánh, quay đầu nhìn chằm chằm Diễu Khánh, trong mắt kín đáo lóe lên một nét tức giận, y nhận thấy mình đã bị tên khốn này hại thê thảm. Ý định của y thực ra cũng giống như ý định mấy người Diễu Khánh lúc trước, lặng lẽ tìm đến Tiên Tuyền. Tắm rửa xong, sau đó ẩn nấp, yêu vương chắc chắn sẽ có thời điểm ra vào, đến lúc đó y sẽ lặng lẽ trốn đi. Dự định rất hay, nhưng mà người định không bằng trời định, y có nằm mơ cũng không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện một cái hố như thế. Chính y cũng không biết rõ, làm sao tên cẩu thám hoa này lại biết được y còn sống, lại còn bán đứng y. Thấy sự xuất hiện của vị này quả nhiên đã khiến hiện trường trở nên yên tĩnh. Diễu Khánh không có do dự, nhanh chóng đưa hai tay lôi kéo Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết, ra hiệu cho mang theo hướng chân rời đi. Ba sư huynh đệ ba nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi đi ngang qua bên cạnh Dã Tiên, Diễu Khánh lại ra hiệu cho Nam Trúc vác Dã Tiên lên cùng mang đi. Mục đích rất đơn giản, chính là thừa dịp một đám người còn chưa làm rõ được sự sâu cạn của Thiên Vũ, còn chưa dám tùy tiện hành động thì nhanh chóng bỏ chạy. Mang Dã Tiên đi là để nhờ Dã Tiên hỗ trợ mở ra phong ấn, nếu không bọn hắn không chạy ra được không gian bị phong ấn này, sau đó bọn hắn chỉ có thể trông chờ vào Thiên Dực Lệnh. Có trời mới biết Thiên Dực Lệnh có thể phát huy tác dụng đúng lúc hay không, bất kể như thế nào, hắn đều phải liều mạng thử xem. Cũng không thể ngồi yên chờ chết, mắt mở trừng trừng nhìn người khác chặt mình thành cây gậy người A. Chỉ cần thoát ra khỏi nơi này, có Dã Tiên chỉ điểm, bọn hắn thậm chí còn có khả năng trực tiếp chạy ra khỏi Chư Yêu Chi Cảnh. Tiên Tuyền gì gì đó, sẽ không bao giờ mong nhớ tới nữa, chạy trốn giữa mạng sống mới là quan trọng. Về phần sự sống chết của những người khác ở bên trong, bọn hắn không quản nổi. Đến lúc này, ngay cả Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều đã hiểu ra, Diễu đại trưởng môn sở dĩ gọi Thiên Vũ xuất hiện, chính là để dẫn dắt các đồng môn sư huynh đệ chơi trò kinh điển, thoát khỏi miệng cọp. Lúc này, ba sư huynh đệ chạy còn nhanh hơn cả thỏ, không dám dừng lại một chút nào, nhanh chóng lao đi, tới hùng hồn, đi dứt khoát, quả thực là đến đi tự nhiên, không ai tại hiện trường dám ngăn cản. Mọi người mở to mắt nhìn bọn hắn chạy đi. Nhìn thấy thân ảnh bọn hắn nhanh chóng biến mất tại cửa vào, Hướng Lan Huyên ngẩn người nhìn chân chối, không nói nên lời, như vậy cũng được sao? Như thế này cũng có thể để tên đó trốn thoát rồi sao? Chương 1172, Kiếm tới, 1. Theo bản năng nàng cũng muốn đuổi theo, những người đang quỳ khác cũng có cùng ý nghĩ như nàng, nếu mấy tên đó đã có thể bỏ chạy, vì sao ta không thể chạy? Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là đám người Diễu Khánh, không làm ra được chuyện lỗ mãng như vậy. Đám người Diễu Khánh là bị ép vào tuyệt lộ, yêu vương đã nói rõ không tiếp nhận quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cho nên không thể không chạy. Còn bọn họ thì vẫn có lựa chọn, tại trước khi chưa thể xác định Chi Linh Đại Thánh và Thiên Vũ ai thắng ai thua, bọn họ không cần mạo hiểm. Tuy nhiên, việc đám người Diễu Khánh dám ngang nhiên bỏ chạy ngay trước mặt Chi Linh Đại Thánh là một hành động có tính biểu tượng, sự việc rất rõ ràng, dũng khí của bọn họ cũng dần tăng lên. Nhìn thấy Thiên Vũ không nhanh không chậm đi thẳng đến gần Chi Linh Đại Thánh, trên mặt không hề có vẻ khiếp sợ, bọn họ liền không muốn quỳ nữa. Dù chưa được sự cho phép của Chi Linh Đại Thánh, bọn họ vẫn lần lượt đứng lên, chủ động nhường đường cho Thiên Vũ. Chi Linh Đại Thánh lạnh lùng liếc nhìn những kẻ chủ động đứng lên đó, khóe miệng căng ra. Nhưng lúc này nó không rảnh bận tâm đến những kẻ này. Trọng tâm vẫn là theo dõi sát sao mỗi một động tác của Thiên Vũ, không dám có chút sơ suất. Cao thủ tranh đấu, thắng bại hay sinh tử thường xuất hiện tại trong nháy mắt sơ sẩy. Nhìn thấy Thiên Vũ không chút né tránh xông thẳng tới gần mình, hầu kết của nó lại co giật, 10 ngón tay buông lỏng lại nắm chặt, trong lòng cũng trở nên căng thẳng và khẩn trương. Nó có thể chắc chắn 100% rằng mình thực sự đã giết chết đối phương. Y phục của đối phương bị rách chính là bằng chứng, nhưng đối phương đã sống lại một cách nguyên vẹn như cũ, đây là thần thông gì? Hơn nữa, còn có câu nói kia của Diễu Khánh, nỗi sợ hãi với điều không biết khiến lòng nó rất kìm nén. Sự kìm nén càng ngày càng trầm trọng hơn theo từng bước chân đến gần của Thiên Vũ, áp lực nặng nề trong lòng khiến nó quên cả hô hấp. Nó căng thẳng chú ý đến mỗi một biến hóa rất nhỏ trong từng động tác của đối phương. Phượng Tàng Sơn cũng rất căng thẳng. Gã ta ủ rũ tránh sang một bên. Nhìn thấy Thiên Vũ đi qua trước mặt, ô ô cất tiếng gọi to, Lão Tam. Gã vẫn cảm thấy khó thể tin nổi, lúc đó gã ôm thi thể trong người để kiểm tra, xác định chắc chắn rằng đối phương đã chết không thể chết lại nữa, bây giờ tại sao vẫn còn sống chứ? Lão Tam làm sao lại có được thần thông lợi hại như vậy? Thiên Vũ không để ý đến gã, tiếp tục bước tới trước, cuối cùng y dừng lại trước mặt Chi Linh Đại Thánh, rồi đột nhiên thùng thục quỳ xuống đất, dập đầu bái, chủ nhân. Y quỳ xuống không chút do dự, cất tiếng gọi chủ nhân cũng không hề do dự, hơn nữa giọng nói thành khẩn, y đã chủ động nhận chủ. Không còn cách nào khác, nơi này có kết giới phong ấn, chỉ cần bại lộ, y liền trốn không thoát, nhất là đối mặt với cao thủ tiên cấp. Tự mình chủ động đi ra nhận chủ, cùng với việc để cho đối phương tốn công tốn sức lục soát tìm ra, kết quả tự nhiên là khác nhau. Xem xét thời thế, y biết rõ phải lựa chọn như thế nào, chẳng phải mọi người ở đây đều đã nhận chủ sao, tính thêm y nữa là được rồi, mọi người cùng quỳ, y cũng không mất mặt. Đương nhiên, trong lòng y vẫn đang âm thầm thăm hỏi tổ tông 18 đời nhà Cầu Thám Hoa. Và cũng chỉ có thể âm thầm ân cần hỏi thăm, quỳ cũng đã quỳ rồi, không dám biểu hiện ra mình bị ép buộc, không phải tình nguyện. Chỉ là y đột nhiên quỳ xuống như vậy, suýt chút nữa khiến cho mấy người khác rớt tròng mắt. Hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh, kim rơi có thể nghe được, đừng nói là người khác, ngay cả Chi Linh Đại Thánh cũng kinh ngạc sửng sốt, quá đột ngột, không thể thích ứng nổi. Mấy kẻ vừa mới đứng lên vẻ mặt ngây ra, có kẻ ở trong lòng còn trực tiếp ân cần hỏi thăm tổ tông của Thiên Vũ. Ngươi hùng hồn tự tin đi tới như vậy làm gì, hại chúng ta đứng lên hết rồi, bây giờ ngươi lại quỳ xuống, ngươi bảo chúng ta làm sao chịu nổi. Đối với tình huống bất ngờ này, bọn họ thật khó mà tiếp nhận nổi, Thiên Vũ ngươi không có bản lĩnh đó, mấy người Thám Hoa Lang làm sao dám bỏ chạy. Cho đến lúc này, mọi người mới ý thức được, Thám Hoa Lang đã lợi dụng việc Thiên Vũ hồi sinh sau khi đã chết để tạo ra mối đe dọa với Chi Linh Đại Thánh. Sử dụng Thiên Vũ để chế ngự hiện trường, đợi khi Thiên Vũ đi tới, đã có tấm mộc chắn ở phía trước, bọn hắn lập tức nhân cơ hội đó để bỏ chạy. Sau khi đã hiểu rõ có chuyện gì xảy ra, đám người chợt có cảm giác cực kỳ kinh ngạc, phản ứng gần như giống nhau, làm như vậy cũng được sao? Rồi đột nhiên cảm thấy kẻ được gọi là tài tử đệ nhất thiên hạ này đúng là có phần xứng với danh tiếng, thật là can đảm a. Hướng Lan Huyên thì cảm thấy giờ khóc giờ cười, tên đó vậy mà lại giở trò đùa giỡn với tất cả mọi người tại đây. Không tốt, bọn hắn muốn bỏ chạy. Phượng Tàng Sơn vừa kịp phản ứng lại liền hét lên kinh hãi, lướt đi gấp gáp đuổi theo. Càng cảm thấy Diễu Khánh bộc lộ ra năng lực kinh người, gã càng không muốn buông tha cho Diễu Khánh, một khi trở thành hậu hạo. Đối phương tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho gã đương nhiên liền muốn diệt hắn khi còn nhỏ bé, nhằm tuyệt hậu họa. Phượng Kim Kỳ nằm trên mặt đất nhìn thấy nhi tử rời đi, ánh mắt vô lực, ông ta đã là thở ra nhiều hít vào ít, đã trong tình trạng hấp hối. Nhưng không ai quan tâm đến sự sống chết của ông ta, trên khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười thảm, không biết là đang giễu cợt mọi người hay là mỉa mai chính mình. Chi Linh Đại Thánh chỉ thoáng nhìn Phượng Tàng Sơn lao đi truy đuổi kẻ chạy trốn, không cổ vũ cũng không ngăn cản. Càng không có chút mảy may nào lo sợ đám người Diễu Khánh chạy mất, nó không vội vàng truy đuổi, thay vào đó, sự quan tâm của nó tập trung vào Thiên Vũ đang quỳ gối trước mặt mình. Nó hỏi Thiên Vũ, ta rõ ràng đã giết chết ngươi, vì sao ngươi có thể sống lại? Tình cảnh này tức thì khiến Hướng Lan Huyên cảm thấy không ổn, nhận thấy lão yêu không có gì lo lắng, nàng ý thức được đám người Diễu Khánh có khả năng không thể thoát khỏi nơi này. Không chỉ có nàng, mấy kẻ khác tại đây cũng nhận ra điều đó, bọn họ không khỏi đều âm thầm cảm thấy may mắn, may mà lúc trước nhịn lại được, không có mù quáng chạy theo. Trước đây ta cũng không biết mình có được năng lực chết rồi sống lại, bởi vì trước đây ta chưa từng chết lần nào. Ta sở dĩ có thể chết rồi sống lại là bởi vì trong cơ thể ta có một luồng tà lực. Phần tà lực này bắt nguồn từ vân hề của Tiểu Vân Gian. Lúc này Thiên Vũ rất thành thật, không thành thật e rằng sẽ không giải thích rõ được chuyện này. Vạn nhất người ta hiểu rõ về tà lực hơn y, sợ rằng y không chịu nổi hậu quả của sự không thành thật. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1173, Kiếm tới, 2. Sự việc bắt đầu từ trong quan phong dương cổ mộ ở Kiến Nguyên Sơn. Dị biến trong cơ thể y đến từ việc đào ra thi thể trong cổ mộ. Y cũng không biết Vân Hề đã thi triển thủ đoạn gì trên thi thể của Quan Phong Dương. Chỉ biết rằng sau khi bị tà thi của Quan Phong Dương gây thương tích, y liền nhận thấy trong cơ thể tồn tại một luồng tà lực không xua đi được. Phần tà lực này một mực được ủ dưỡng, sinh sôi và lan tràn ra trong cơ thể y, Lúc ban đầu y còn có thể kiềm chế nó, nhưng về sau càng ngày càng khó áp chế nó, y có cảm giác mình sắp biến thành một kẻ khác. Đôi khi y đau đớn đến mức tự hủy hoại thân thể mình, nhưng vết thương rất nhanh chóng tự lành lại, y nhận ra rằng cơ thể của mình có năng lực tự khôi phục rất mạnh mẽ. Nhưng theo thời gian trôi qua, cho tới bây giờ, y cảm thấy mình đã sắp không áp chế được nữa, cảm thấy mình đã ở sát giới hạn tà hóa rồi. Cho nên y rất bức thiết muốn tiến vào tiên phủ để tìm kiếm phương pháp hóa giải của tiên gia. Nghe nói nơi đây có tiên tuyền, y hy vọng có thể tắm rửa tiên tuyền, tái tạo lại nhục thân, giải trừ nguy cơ cực lớn tiềm ẩn trong cơ thể. Mọi người lắng nghe đều cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới trong cơ thể Thiên Vũ lại ẩn giấu nguy cơ dị biến như vậy. Ô Ô trầm giọng hỏi, Lão Tam, vì sao ngươi không nói ra sớm, vì sao không để mọi người cùng nhau hỗ trợ giải quyết vấn đề cho ngươi? Không nói tự nhiên có lý do để không nói, Thiên Vũ liếc mắt nhìn gã một cái, không có bất kỳ đáp lại nào. Tà khí, thì ra là thế. Chi Linh Đại Thánh gật đầu, ngũ trảo đột nhiên xòe ra, bao phủ trên thân thể Thiên Vũ, tự mình thi pháp điều tra xác thực. Rực rực rực rực, nơi cửa hang dưới thần thụ trên đỉnh núi, ba sư huynh đệ lóe lên lướt ra. Vừa ra tới nơi, Nam Trúc lập tức ném dã tiên bị trọng thương cho Diễu Khánh, gã thì nhanh chóng lấy thiên dược lệnh ra, một lần nữa nỗ lực hết sức gào lên khẩu lệnh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bất kể có thể chạy thoát hay không, trước tiên khởi động nó đã rồi tính tiếp, vạn nhất bị đuổi theo. Bọn họ có thể bay lượn vòng quanh bên trong không gian phong ấn này để tránh né cũng được, dù sao cứ tận lực tranh thủ thời gian cái đã. Diễu Khánh cũng không nhàn rỗi, hắn lay động dã tiên ở trong vòng tay, đại tộc trưởng, ngài tỉnh lại chút đi. Chờ dã tiên mở mắt ra, hắn lập tức nói, ngài nhìn xem, chúng ta đã chạy ra rồi. Ngài nhanh thi pháp mở phong ấn ra đi, nếu như chậm trễ sẽ không chạy thoát được. Phía trong đó, Thiên Vũ chỉ có thể mê hoặc nhất thời, không có khả năng kéo dài quá lâu. Khóe miệng đầy máu, tóc dài buông thõng ra đất, dã tiên khẽ lắc đầu, suy yếu nói, kinh mạch của ta đã bị hắn phá hủy hoàn toàn, không có sức lực thi triển thuật pháp mở ra phong ấn nữa. Hả? Diễu Khánh kinh hãi, nhanh chóng đổi lời, vậy để ta, ngài nhanh dạy cho ta biết làm thế nào thi triển thuật pháp, để ta mở ra, ta đảm bảo sẽ đưa ngài cùng chúng ta chạy thoát ma chảo. Dã tiên cất tiếng thở dài, phong ấn này không phải trò đùa, không phải ai cũng có thể mở ra được, tu vi của ngươi không đủ, những người ở bên trong cũng không được, đã không đi ra được nữa rồi. Vậy chẳng phải là đã uổng công một hồi ư? Diễu Khánh cực kỳ hoảng sợ nói, đại tộc trưởng, ngài đừng làm ta sợ, lẽ nào không còn cách nào khác sao? Bất kỳ biện pháp, nào cũng được. Hễ là có cách gì, ngài cứ nói ra đi, để ta tận lực thử một lần. Dã tiên không còn sức lực mở ra hai mắt, nhanh đến hang động phía trên cùng của thần thụ. Bên trong hẳn là có một chiếc linh vũ phượng hoàng, Chi Linh chắc hẳn không dám tùy tiện khinh nhờn nó, hẳn là vẫn ở đó. Những người đó đều biết trước đây ngươi đã từng đi tìm Phượng Vũ, còn biết rõ ngươi là người mở ra tiên phủ. Bây giờ bọn họ đã quy thuận Chi Linh, e rằng sẽ bộc lộ phương pháp dùng Phượng Vũ mở cổng ra. Nhanh đi tìm lông Phượng Vũ đó, phá hủy nó đi. Trên người Chi Linh không có cấm chế, một khi để cho nó mở ra cánh cổng đi đến nhân gian, với ma tính khó thay đổi của nó, chắc chắn sẽ gây ra một trận đại họa cho nhân gian. Nhanh đi phá hủy chiếc lông Phượng Vũ đó đi. Còn có một chiếc lông Phượng Vũ. Diễu Khánh ngẩn người, nghĩ thầm, phá hủy Phượng Vũ ư, vậy chúng ta làm sao có thể ra ngoài? Lại nói chúng ta làm chuyện vĩ đại ư, rực rực rực rực. Á, lão thập ngũ, chạy mau. Trong lúc hắn đang ngây người, Nam Trúc đột nhiên cất lên tiếng kêu to thảm thiết. Diễu Khánh quay đầu nhìn tới, tức thì kinh hãi lông tơ toàn thân dựng thẳng, tay chân tê dại, nhìn thấy Nam Trúc vẻ mặt tuyệt vọng. Một bàn tay đầm đìa máu tươi nắm chặt lấy lưỡi đao đâm xuyên qua bụng, tránh bị người chặt đứt ngang, cũng là muốn dùng hết sức lực còn lại của mình để ngăn chặn hung thủ. Máu tươi theo tiếng gào to báo nguy mà tuôn trào ra từ trong cổ họng của gã. Kẻ tấn công không biết đã xuất hiện tại phía sau Nam Trúc từ khi nào, một đao đâm xuyên Nam Trúc từ sau ra trước. Nhìn đối diện lộ ra nụ cười gằn, không phải ai khác, chính là Phượng Tàng Sơn, kẻ đã giết cha mình bằng thủ pháp tương tự. Diễu Khánh sửng sốt, không ngờ tới lại xảy ra chuyện thế này, cũng không nghĩ tới Phượng Tàng Sơn lại đuổi theo ra nhanh như vậy, lẽ nào Thiên Vũ không nói được câu nào kéo dài thời gian ư? Theo sự suy tính của hắn, ít nhất cũng sẽ nói một vài câu vô nghĩa, nhưng hắn đâu biết rằng Thiên Vũ chẳng hề nói bất kỳ một câu vô nghĩa nào, vừa đến trước Chi Linh Đại Thánh liền trực tiếp quỳ gối. Cẩu tặc! Diễu Khánh cất lên một tiếng hét giận dữ phát ra từ trong linh hồn, hắn đâu còn quan tâm gì đến sự chết sống của Dã Tiên, trực tiếp ném Dã Tiên xuống, rút kiếm ra, lao đến. Mục Ngạo Thiết đôi mắt thoáng cái đỏ lên, cũng ném hướng chân xuống, rút kiếm lao đi. Hai người đều không có nghe theo lời nói chạy mau của Nam Trúc, đồng loạt không chút do dự rút kiếm xông tới liều mạng. Mặc dù biết rõ mình đánh không thắng nhưng vào lúc này bọn hắn hoàn toàn không quan tâm tới tính mạng của mình nữa rồi. Với tu vi sơ huyền của Nam Trúc, gã làm sao có thể kiềm chế được Phượng Tàng Sơn với cảnh giới thượng huyền. Phượng Tàng Sơn cầm chuôi đao không ngừng cười gằn, tung cước đá bay Nam Trúc ra khỏi lưỡi đao đâm xuyên người. Một cước này không hề hạ cước lưu tình, uy lực không nhỏ, có thể nghe được tiếng xương cốt của Nam Trúc gãy răng rắc, gã phun mạnh ra một búng máu tươi, toàn bộ ngũ tạng lục phủ tựa như muốn trào cả ra ngoài, bay ra ngoài như đạn pháo, rơi xuống trên sườn núi, lăn vòng vòng xuống dưới. Chết đi! Dữ Khánh gầm lên giận dữ, xông tới. Phượng Tàng Sơn nhe răng cười, đang định vung đao chém tới, nhưng thấy thân ảnh Dữ Khánh đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, chợt có mấy cái bóng của Dữ Khánh đồng thời hiện ra, bay lượn như du long, kiếm vung lên như móng vuốt sắc nhọn xoay quanh tấn công. Trong trạng thái phẫn nộ tới cực điểm, và lúc này Dữ Khánh đã phát huy phong trần kiếm quyết mà mình tu luyện đến cực điểm. Phượng Tàng Sơn vô cùng kinh ngạc với tình huống này, gã ta bị làm cho luống cuống tay chân. Đây là lần đầu tiên gã ta trải nghiệm cảm giác bị một người vây công, thân pháp của đối phương cực kỳ linh hoạt và mau lẹ. Tốc độ xuất kiếm cực nhanh, thân và kiếm kết hợp rất huyền diệu, trong đời này gã ta chưa từng thấy ai vượt qua được hắn. Gã ta xuất thủ mấy lần nhưng không thể chém trúng Dữ Khánh, mà Dữ Khánh lại ở ngay bên cạnh gã ta, điều này làm cho gã ta cảm thấy khó thể tin được. Chính vì điều này, càng khiến cho gã ta không có khả năng buông tha Dữ Khánh, tu vi chỉ mới sơ huyền đã có thực lực như vậy, một khi cảnh giới đột phá, còn sẽ như thế nào? Một loạt tiếng leng keng vang lên, du long thân pháp của Dữ Khánh trong chốc lát liền bị phá vỡ, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, sau khi tiếp đất, hai tay run rẩy mấy cái mới ổn định lại. Dù sao, chênh lệch tu vi giữa hai bên rõ ràng ra đó, cho dù chỉ cứng trọi cứng một lần cũng đủ khiến cho Dữ Khánh khó thể chịu nổi. Phượng Tàng Sơn thuận thế lật tay vung ra một đao. Rầm. Mục Ngạo Thiết giận dữ vừa chém tới một kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất. Y thình thịch liên tục lùi về phía sau, hổ khẩu nứt vỡ, máu tươi đầm đìa, ngay cả kiếm cũng cầm không được, leng keng rơi xuống đất. Gần như là chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, hai sư huynh đệ thậm chí không chống nổi một hiệp trước Phượng Tàng Sơn. Nhưng Diễu Khánh không cam lòng, ngay khi chạm đất hắn lại quay người xông đến. Du long thân pháp lôi cuốn theo kiếm quang lấp loáng, một lần nữa cuốn tới. Rầm, Dữ Khánh lại bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống. Phượng Tàng Sơn khẽ a một tiếng ngạc nhiên, một kích gã ta đánh ra lần này là dốc hết toàn lực, ý định khiến cho Dữ Khánh đẹp mặt. Và muốn để cho Dữ Khánh biết rõ sự chênh lệch giữa bọn họ lớn như thế nào, kết quả nhìn thấy Dữ Khánh vẫn có thể cầm kiếm vững vàng ở trong tay, gã ta khá ngạc nhiên. Gã ta không biết rằng, Dữ Khánh tu luyện cầm long thủ cũng không phải để bỏ không. Nếu đã là như thế, Phượng Tàng Sơn cũng không khách khí nữa, quanh người đột nhiên bùng lên kim quang, bảy vòng kim hoàn rực rỡ phóng ra, bay lượn quanh thân, khí thế kinh người. Nhìn thấy Dữ Khánh lại cầm kiếm liều mạng lao tới, Phượng Tàng Sơn cười nhạt, vận chuyển kim hoàn, đang định đánh chết Dữ Khánh, đột nhiên sắc mặt đại biến, bất chợt quay đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy một kiếm ầm ầm chém tới, thanh thế đáng sợ. Gã ta vội vàng vận chuyển bảy vòng kim hoàn bay ra chống lại. Rầm rầm rầm, một loạt âm thanh chấn động vang lên, trong ánh lửa và tiếng nổ tung ầm ầm, một kiếm đó liên tiếp xuyên phá bảy vòng kim hoàn và vẫn tiếp tục nhằm đầu gã chém tới. Phượng Tàng Sơn cực kỳ hoảng sợ, hai tay nhấc đao chắn ngang trước người. Rầm. Trong tiếng vang chấn động, đầu gối gã ta khuỵu xuống, hổ khẩu hai tay nứt toạc ra. Lúc này mới ngăn chặn được cây đại kiếm từ trên cao chém xuống đó. Đây là một cây đại kiếm lớn hơn xa so với thanh kiếm bình thường. Phốc, thân thể khựng lại, Phượng Tàng Sơn cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Gã nhìn thấy một lưỡi kiếm nhuộm máu tươi nhô ra, tức thì mặt lộ ra vẻ kinh sợ và tuyệt vọng. Tại trong ánh lửa bùng nổ ra, Diễu Khánh bất chấp tất cả vọt tới, vung kiếm đâm xuyên trái tim gã ta. A, à, Phượng Tàng Sơn bi thiết gầm lên tức giận, hai tay vung thẳng lên, hất tung thanh đại kiếm bay ra ngoài. Diễu Khánh trừng mắt giận dữ, đồng thời vung kiếm vạch ngang, lưỡi kiếm cắt ngang qua thân thể Phượng Tàng Sơn kéo ra một tia máu, cũng kéo thân thể Phượng Tàng Sơn xoay chuyển một vòng. Phượng Tàng Sơn suýt chút đổ nhào xuống, gã quỳ một gối xuống đất, đồng thời nhanh chóng chống ngược đao xuống đất để giúp cho thân thể đột nhiên mất hết sức lực không bị gục ngã. Miệng trào máu ngẩng đầu lên, nhìn thấy được một người mặt đầu đầy máu đỏ đứng ở trong cơn gió bùng lên bởi uy lực của vụ nổ. Hướng Chân chụp lấy thanh kiếm bay ngược về lại trong không trung, máu tóc dài đỏ như máu tung bay trong gió, quắc mắt lạnh lùng, kiếm cầm ngang trong tay, đứng sừng sững. Không phải là gã tỉnh lại đúng lúc, mà là Mục Ngạo Thiết bị một đòn đánh bay, trùng hợp rơi tại bên cạnh gã, y chợt nhớ tới gã, liền nhanh chóng cởi bỏ cấm chế trên người gã, xin sự hỗ trợ. Phượng Tàng Sơn đương nhiên biết được người mặt đầu bôi đầy máu đỏ này là ai, gã ta chỉ không rõ, không phải thân thể người này có vấn đề sao? Nếu không thì vì sao vẫn luôn được khiêng đi như vậy? Nếu biết người đàn ông lưng đeo đại kiếm này vẫn có thể đánh nhau, gã ta sao có thể một mình đuổi theo ra chứ? Gã ta khó thể tin nổi, mấy tên này lại một mực khiêng theo một tên hung dữ như vậy. Phốc, Dữ Khánh lại tiếp tục xuất thủ, vung kiếm đâm vào trong người gã ta. Phượng Tàng Sơn mặt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, đôi môi đầy máu run rẩy, không biết muốn nói cái gì, nhưng không thể phát ra tiếng. Phốc, Mục Ngạo Thiết nhặt kiếm lên, rồi cũng xông đến đâm cho gã ta một kiếm. Hai sư huynh đệ đã hận đến tận xương tủy, tựa như đã nổi điên, liên tục rút kiếm đâm loạn xạ lên người Phượng Tàng Sơn, đâm chết rồi vẫn chưa chịu bỏ qua, còn chặt đầu gã xuống. Chương 1174 ẩn nấp 1. Cảnh tượng chém người điên loạn này quả thực khiến cho Hướng Chân có phần há hốc mồm kinh ngạc, gã ta thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rằng khi mình đang cảm thấy ngứa ngáy sống không bằng chết thì bị Dữ Khánh đánh ngất đi, không biết hai người trước mắt vì sao lại có hành động điên cuồng như vậy đối với Phượng Tàng Sơn. Gã cũng chú ý tới những sợi tóc xõa trên mặt mình, mái tóc dài không biết đã bị xõa tung ra từ lúc nào. Hơn nữa còn nhận thấy tóc không được bình thường. Gã thuận tay nắm lấy nhìn xem, có cảm giác như bị bôi lên một lớp máu, đồng thời nhìn thấy tay mình cũng như vậy, màu máu đã khô vẫn còn đỏ tươi, một màu máu đỏ không bình thường. Mấu chốt là cảm giác ngứa ngáy đến tiêu hồn đã biến mất, cho nên gã không khó đoán được vết máu bôi đầy trên người mình là chuyện gì xảy ra, hẳn phải là máu của phệ linh hào cao dài. Trong lòng gã cảm thấy ấm áp, biết rằng nhất định là mấy tên này đã cứu mình. Đinh đinh đang đang, cho đến khi đã chém người ra từng mảnh, hai sư huynh đệ trong cơn phẫn nộ công tâm mới dừng tay. Sau khi dừng tay lại, hai người lập tức lướt xuống núi, tìm được Nam Trúc bị đánh lăn đến giữa sườn núi. Lúc này, khắp người Nam Trúc cũng bê bết máu, cảm giác như chỉ còn thoi thóp. Hướng Chân cùng lướt theo xuống, tới nơi thấy vậy thì kinh hãi, lúc này mới ý thức được vì sao hai người này lại giết chết Phượng Tàng Sơn với bộ dạng điên cuồng như vậy. Lão thất, lão thất! Dữ Khánh nửa nâng Nam Trúc dậy, gọi to hai tiếng, thấy gã không có phản ứng gì, hắn lập tức thi pháp kiểm tra tình trạng chấn thương cho gã. Bị tổn thương rất rất nặng, vết đao đâm xuyên qua người không phải là tổn thương nghiêm trọng nhất mà chính là một cước ngay sau đó. Một cước đó của Phượng Tàng Sơn không chỉ đá gãy xương thân thể Nam Trúc mà còn khiến toàn bộ ngũ tạng lục phủ bị tổn thương nghiêm trọng. Mục Ngạo Thiết và Hướng Chân cũng đưa tay kiểm tra, đều phát hiện được mức độ nghiêm trọng của chấn thương trên người gã. Nam Trúc hơi hé mở hai mắt rồi khép lại, nhìn thấy hai vị sư đệ còn sống, dường như rất vui mừng, mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đều bị máu tuôn ra làm nghẹn lại. Không biết Nam Trúc muốn nói cái gì, Dữ Khánh lập tức thi pháp hỗ trợ, khơi thông khí quản cho gã. Cuối cùng đã được thông khí, Nam Trúc lập tức thốt ra một câu, hồ lô của ta, cái quái gì vậy? Mấy người thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt không nói nên lời. Đã sắp chết rồi, mẹ nó, vậy mà còn nhớ đến hồ lô lô, cái quỷ gì vậy hả? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi bọn hắn chỉ quan tâm đến tình hình của Nam Trúc, đúng là không có nghĩ đến hồ lô. Nói chung, câu nói đó khiến cho Dữ Khánh rất bực bội, hắn quay đầu lại không vui nói, lão cửu, tìm hồ lô đến chôn cùng với hắn đi. Vừa nói hắn vừa liên tục xuất thủ, điểm lên người Nam Trúc, cầm máu trong ngoài cho gã đã rồi nói tiếp. Sợ đây là nguyện vọng cuối cùng của Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết lập tức phi thân lên núi đỉnh, chẳng mấy chốc liền tìm được chiếc hắc hồ lô dính máu từ trên thi thể, bị chặt nát của Phượng Tàng Sơn. Đem về tới, y còn cố ý đưa cho Nam Trúc nhìn thấy, rồi mới treo lại bên eo cho Nam Trúc. Thấy mấy tên này cả nửa ngày còn không đi vào vấn đề trọng điểm, Hướng Chân vốn không muốn nhiều chuyện cũng nhịn không được mở miệng nói. Hắn bị thương quá nặng, thuốc bình thường căn bản vô dụng, hiệu quả của mật ong không phải bình thường, nhanh lấy ra cho hắn sử dụng đi. Hướng Chân là người từng sử dụng sau khi bị trọng thương, gã biết rõ dược hiệu thần kỳ của thứ đó. Vừa nghe được lời này, Nam Trúc đau khổ nhắm hai mắt lại, hối hận không nên làm chuyện lúc trước, nếu như bị chết vì không có thuốc chữa. Chính gã cũng cảm thấy mình đáng chết, nghĩ đến đây gã vô thức động đậy ngón tay, sờ sờ lên chiếc hắc hồ lô đã được treo về lại bên hông, cảm thấy được an ủi phần nào. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết cũng muốn biết rõ bình mật ong đó đã đi đâu rồi, bởi vì bọn hắn cảm thấy Nam Trúc không có nói thật, nhưng hiện tại nghĩ ngợi về điều này đã không có ý nghĩa. Mật ong rớt mất rồi, thuốc bình thường vô dụng, trước mắt chỉ có thể để gã chịu đựng. Nơi này không thích hợp ở lại lâu, một khi yêu vương tới đây, chúng ta đừng mong chạy thoát. Hướng huynh, ngươi tu vi cao nhất, đành giao phó hắn cho ngươi thi pháp bảo vệ vậy. Suốt đường đi này cũng là hắn khiêng ngươi đến đây. Sau khi tỉnh táo lại từ trạng thái điên cuồng liều mạng trước đó, Dữ Khánh khẩn trương giao Nam Trúc cho Hướng Chân, hắn còn phải suy nghĩ cách thức cầu sinh cho thời gian tiếp theo. Với tình trạng hiện tại của Nam Trúc, đúng là cần phải có người một mực thi pháp bảo vệ, nếu không, chỉ với việc sặc ra máu là đã có thể khiến gã chết vì sặc hết máu, càng không phải nói trong cơ thể còn có những tổn thương khác. Mục Ngạo Thiết có phần nói không nên lời liếc nhìn Dữ Khánh, lão thất đã từng có khiêng Hướng Chân chút nào sao, đừng nói gì đến suốt đường khiêng đến đây. May mà y không có tính toán việc này, y cũng biết lão thập ngũ có lẽ muốn để Hướng Chân báo ân, để có thể dốc lòng bảo vệ tốt lão thất, cho nên mới cố ý nói như vậy. Hướng Chân không có từ chối, lại còn rất lo lắng khi tiếp nhận Nam Trúc, thương thế của hắn như vậy, không có thuốc tốt chữa trị, có thể chịu được không? Lúc trước hắn đã ăn không ít mật ong đó, hẳn là có thể chống chịu được. Dữ Khánh thuận miệng lừa gạt một câu. Không có thuốc tốt thì hắn cũng không còn cách nào, bọn hắn cũng không có tiền trữ sẵn mấy loại thuốc tốt đắt tiền đáng sợ kia. Bây giờ hắn chỉ có thể mong đợi vào thể chất khôi phục đặc biệt của ba sư huynh đệ bọn hắn mà thôi. Hắn quay sang nói với Mục Ngạo Thiết, lão cửu, mang theo Dã Tiên, để đi ra ngoài phải dựa vào ông ta. Mục Ngạo Thiết lập tức phi thân rời đi, tìm Dã Tiên ôm lên. Nam Trúc quá mập, người bình thường có lẽ không ôm lên được, nhưng đối với tu sĩ như Hướng Chân mà nói, tự nhiên không có vấn đề, chỉ ôm một cục thịt lớn như vậy, trông có chút mất sức. Dữ Khánh không dám dừng lại lâu thêm một khắc nào, hắn nhanh chóng phi thân bay lên. Khi đi ngang qua thi thể của Phượng Tàng Sơn, hắn dừng bước lại trầm ngâm, bây giờ tỉnh táo lại, hắn không khỏi nghĩ đến Diệp Điểm Điểm. Diệp Điểm Điểm đối xử rất tốt với hắn, mà chính tay hắn lại giết chết trượng phu của nàng, trong lòng không khỏi có chút buồn phiền. Mục Ngạo Thiết, có cần xử lý thi thể không? Để lại đây đi, nhìn thấy hắn đã chết, có thể bọn họ sẽ nghĩ lầm là bị đại tộc trưởng giết. Sẽ lầm tưởng rằng đại tộc trưởng đã bình phục lại, có lẽ sẽ cho rằng bọn ta đã chạy thoát rồi. Dữ Khánh dứt lời liền trực tiếp đi lên đỉnh thần thụ. Tại trong một hang động trong thân cây, hắn tìm thấy một cái trang thờ chạm trổ tinh xảo trên bản thể thần thụ. Bên trong thờ phụng một cây lông vũ sặc sỡ lóa mắt dài cỡ sải tay người bình thường, vừa nhìn liền biết không phải là lông vũ bình thường. Nhưng chiếc lông phượng vũ này hoàn toàn khác với lông phượng vũ Dữ Khánh đã gặp lúc trước. Bất kể là về mức độ mỹ lệ hay là kích thước, đều không thể so sánh được. Đương nhiên, chiếc lông vũ trước mắt này trông có vẻ càng giống phượng vũ hơn, hắn đành phải quay sang xác nhận với Dã Tiên là chiếc lông vũ này sao. Dã Tiên suy yếu khẽ gật đầu tán thành. Hiện tại, hắn cũng không có tâm tình quan tâm dò hỏi vì sao hai chiếc lông phượng vũ lại khác nhau lớn như vậy. Dữ Khánh trực tiếp cầm lấy chiếc lông phượng vũ trong trang thờ cuốn lại, nhét vào trong quần áo gia thú, rồi phất tay kêu gọi mọi người rời đi. Hắn không có phá hủy phượng vũ như lời Dã Tiên nói, hắn còn cần dựa vào thứ này để đi ra ngoài, hắn không có ý nghĩ sống quãng đời còn lại ở nơi này như Dã Tiên. Một nhóm người hoàn toàn chỉ đi theo Dữ Khánh, hắn đi hướng nào liền chạy theo hướng đó, không phàn nàn không hối hận. Sau khi nhanh chóng xuống khỏi thần thụ, mấy người phát hiện thấy Dữ Khánh lại dẫn bọn họ chui vào trong lòng đất nơi đã ẩn nấp lúc trước. Mục Ngạo Thiết tức thì nhịn không được, vô cùng lo sợ hỏi, lão thập ngũ, chạy đi đâu đây? Đây là định đưa tới miệng người ta sao? Dữ Khánh nhanh chóng trả lời, chúng ta đã bị phong ấn vây khốn tại nơi này, trốn đi đâu cũng không an toàn, nơi nguy hiểm nhất ngược lại là nơi duy nhất chúng ta có thể ẩn nấp lâu hơn một chút. trước tiên hãy đến gần chỗ không gian dưới lòng đất đó, đợi khi bọn họ ra ngoài tìm chúng ta thì chúng ta lại lập tức chạy vào trốn. Tìm không được chúng ta, bọn họ có thể lầm tưởng rằng chúng ta đã chạy thoát là tốt nhất. Nói chung, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Tận lực kéo dài đến khi đại tộc trưởng bình thường trở lại, có thể sử dụng tu vi để mở ra phong ấn. Nghe nói như thế, mọi người đã hiểu, kỳ thực chính là làm theo câu châm ngôn kia, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhưng hành động như vậy quả thực quá nguy hiểm, lẻn đến gần ngay phía dưới mí mắt cọp, thật khó để không khẩn trương. Sau đó bọn họ đều yên tĩnh lại, không dám phát ra bất kỳ động tĩnh gì, nhanh chóng tới gần địa điểm mục tiêu. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1175, ẩn nấp 2. Bên trong không gian lòng đất lốm đốm sáng như bầu trời đầy sao, sau khi xác nhận tu vi của Thiên Vũ quả thực không phải là mối đe dọa với mình, Chi Linh Đại Thánh lại quay sang dò hỏi mọi người về tình huống đám người cùng dã tiên tiến vào chư yêu chi cảnh, trọng điểm quan tâm là cách vào và ra như thế nào. Những người này tuy rằng không tiết lộ tình huống gây bất lợi cho họ, nhưng thông tin mà bọn họ biết được cũng không phải loại tiểu lâu la như Phượng Tàng Sơn có thể so sánh. Từ trong miệng Thiên Vũ, xác nhận được những lời dã tiên nói lúc trước là thật, cánh cổng tiên phủ thực sự do đám người Diễu Khánh mở ra, Chi Linh Đại Thánh không biết chợt nhớ tới điều gì. Hỏi mọi người, trước khi mở ra cánh cổng vào giới này, các ngươi là đang giày vò chiếc đầu quan tộc trưởng truyền thừa của Phượng tộc hả? Mọi người vâng vâng dạ dạ đáp phải. Hướng Lan Huyên và Thiên Vũ vô thức quay nhìn nhau, hai người đều có giấu giếm. Không tiết lộ việc trong đầu quan của tộc trưởng Phượng tộc có dấu Phượng Vũ, không biết vị yêu vương này truy hỏi điều này là có ý gì. Chi Linh Đại Thánh hỏi tiếp, lúc trước Phượng Hòa nói hắn nhìn thấy nhóm người tên Ria Mép mở ra tiên phủ, cho nên nắm giữ được cách ra vào mới sao. Đúng vậy, mọi người dồn dập gật đầu, bọn họ đều biết tên ban đầu của dã tiên ở đây là Phượng Hòa. Chi Linh Đại Thánh chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài lối vào, bên ngoài đã lâu không có động tĩnh gì, Phượng Tàng Sơn làm sao còn chưa quay lại. Đi, đi ra xem. Nó đã lên tiếng, một đám người tự nhiên phải nghe theo. Mấy người ẩn nấp tại trong nhánh rẽ chờ bọn họ đi qua đi, ngay sau đó liền nhô ra, do dự không biết có nên thực hiện theo kế hoạch lúc trước hay không. Còn thiếu một người chưa đi ra, Phượng Kim Kỳ không đi ra. Diễu Khánh lẩm bẩm, do dự không quyết, rồi nghĩ đến việc Phượng Kim Kỳ trọng thương nằm trên đất, hắn quyết định phất tay ra hiệu cho mấy người lẻn vào trong không gian lòng đất đó. Tuy nhiên, hắn lại rút kiếm ra cầm trong tay, lần mò đi về phía Phượng Kim Kỳ gục xuống, không có ý nào khác, vì mạng sống của nhóm người mình, hắn muốn hạ độc thủ với Phượng Kim Kỳ. Nói ngắn gọn chính là không thể để Phượng Kim Kỳ có cơ hội nói cho mấy người khác biết bọn hắn trốn về lại đây. Mỗi lần rơi vào trường hợp này, có thể coi hắn là kẻ tàn nhẫn. Khi hắn tìm đến bên cạnh Phượng Kim Kỳ thì phát hiện thấy một đời tộc trưởng Phượng tộc đã không còn thở. Hắn đưa tay tới kiểm tra, nhận thấy cơ thể đã lạnh đi, con mắt vẫn còn nửa mở, coi như chết không nhắm mắt. Ai? Diễu Khánh khẽ cất tiếng thở dài, tra kiếm vào vỏ. Rồi cũng không dám chần chừ lâu, hắn nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mái vòm. Lập tức dặn dò Mục Ngạo Thiết mấy câu, sau đó lướt đến bên cạnh, đạp tường leo lên, sử dụng cả tay và chân. Leo đến trên mái vòm treo ngược người một hồi, sau đó mới phi thân trở xuống bên cạnh mấy người, hỏi, có thể nhìn thấy ta không? Mục Ngạo Thiết, cao như vậy, nếu không che khuất hạt châu phát sáng thì không nhìn thấy được. Diễu Khánh lại nhìn sang hướng chân, vị này tu vi cao hơn, pháp nhãn chắc hẳn cũng tốt hơn một chút. Hướng chân cũng lắc đầu, không nhìn thấy. Diễu Khánh lập tức có lòng tin, cất tiếng kêu gọi, mọi người cùng nhau leo lên mái vòm, treo ngược người ẩn nấp ở bên trên. Nơi lạ nước lạ cái, thực sự là không tìm được địa điểm thích hợp để ẩn nấp, vì mạng sống, chỉ có thể nỗ lực hết sức nghĩ cách mà làm. Vừa đi ra khỏi lối ra phía dưới thần thụ, đám người Chi Linh Đại Thánh liền nhìn thấy được thi thể bị chặt thành nhiều mảnh trên mặt đất, từ một số điểm đặc thù. Không khó để nhận ra được người bị chết là Phượng Tàng Sơn, hơn nữa còn có cái đầu của Phượng Tàng Sơn bị Chi Linh Đại Thánh cách không chụp tới. Mấy tên gia hỏa đó lại có thể giết ngược lại Phượng Tàng Sơn sao? Nghĩ tới sự chênh lệch tu vi, mấy người chạm ánh mắt nhau. Chi Linh Đại Thánh tiện tay ném cái đầu trên tay đi, rồi bay lên trời, bay thẳng vào trong một hang đông trên thân cây, chính là nơi mà mấy người Diễu Khánh từng tới lúc trước. Nó đi tới trước trang thờ trống không, nhìn chằm chằm. Phía sau nó, mấy người khác cũng lần lượt phi thân tiến vào, trong lúc đang quan sát hoàn cảnh nơi đây. Bọn họ chợt nghe Chi Linh Đại Thánh cất tiếng cười nhạt, bọn hắn vừa mới tới đây, xem ra phương pháp mở ra cánh cổng giữa hai giới có liên quan tới Phượng Vũ. Nghe được lời này, Hướng Lan Huyên và Thiên Vũ lại vô thức chạm ánh mắt nhau, Hướng Lan Huyên nhịn không được hỏi, làm sao biết được điều đó? Chi Linh Đại Thánh chậm rãi xoay người lại nhìn nàng, chiếc lông Phượng Vũ được thờ phụng tại nơi này đã không còn. Trong đầu quan tộc trưởng Phượng tộc cũng có một cây Phượng Vũ, là do chính tay Phượng Hòa đặt vào, hồi đó tận mắt ta nhìn thấy. Dứt lời nó lại lướt đi, bay xuống dưới. Mọi người quay mặt nhìn nhau, sau đó lại nhanh chóng đi theo xuống, trở lại bên cạnh thi thể của Phượng Tàng Sơn. Chi Linh Đại Thánh lạnh lùng quan sát xung quanh một vòng, rồi tự tin nói, bọn hắn không ra được, chắc hẳn là ẩn nấp ở đâu đó. Mấy người chạm ánh mắt nhau, ô ô cất lời nhắc nhở, Dã Tiên có thể mở ra phong ấn, thời gian dài như vậy đủ để cho bọn hắn chạy trốn rất xa. Chi Linh Đại Thánh, để mở ra phong ấn cần có tu vi nhất định, ta xuất thủ có chừng mực, hắn đã không thể nhúc nhích được nữa. Ánh mắt Hướng Lan Huyên lấp lóe, chỉ vào thi thể trên mặt đất, chen vào nói, Đại Thánh, nếu Dã Tiên chưa bình thường trở lại, với tu vi của bọn hắn là không giết chết được Phượng Tàng Sơn. Ngụ ý là, ta vẫn cho rằng bọn họ đã chạy thoát rồi. Nghe nói như vậy, Chi Linh Đại Thánh cũng có phần do dự, nó chợt ngẩng đầu, thi pháp cất lên một tràng âm thanh cô cô gấp gáp, âm thanh dập dờn lan truyền đi xa. Không bao lâu sau, từ bốn phương tám hướng mơ hồ truyền đến âm thanh cô cô đáp lại. Chi Linh Đại Thánh nghiêng tai lắng nghe một lúc, rồi hừ một tiếng, không có kẻ nào đi ra ngoài, chưa có rời đi thì trốn ở nơi này. Nó quay lại nhìn mọi người, hỏi, hiện tại bọn hắn có bao nhiêu người? Mấy người suy nghĩ một chút, sau đó Xích Lan các chủ trả lời, tính cả người không thể nhúc nhích, còn có 5 người. Chi Linh Đại Thánh đảo mắt kiểm kê số người tại đây, tính cả ta, chúng ta ở đây có 6 người, tìm 5 người là rất đơn giản, một người ít nhất phải tìm được một tên. Bây giờ là lúc các ngươi chứng tỏ sự trung thành, đi tìm đi, tìm không được, chết. Mấy người sững sờ, mọi người vốn nên giúp đỡ cho nhau, 5 người chia ra 5 người là vừa khít, nhưng tên yêu vương này lại cứ tính thêm cả mình vào. Đã nói rõ nó nhất định muốn giết chết một người, đây là muốn ép bọn họ không liều mạng tìm kiếm cũng không được a. Mà trên mặt Chi Linh Đại Thánh thì lộ rõ hứng thú tệ hại không chút nào che giấu. Chương 1176, cần phải chết một người, 1. Kết quả không có bất kỳ một cơ hội thương lượng nào, một nhóm người lập tức phân tán ra tìm kiếm, thái độ rất tích cực, không tích cực cũng không được. Không tìm được bọn hắn thì một người bọn họ phải chết, vậy thì chỉ có thể bắt đám người Diễu Khánh tới nhận lấy cái chết. Một nhóm người đầu tiên là bay vòng quanh bên ngoài ngọn núi tìm kiếm một lần, sau đó là kiểm tra cẩn thận toàn bộ trong ngoài thần thụ. Sau khi không có chút thu hoạch nào, bọn họ đều tập trung sự chú ý vào mặt cát dưới chân núi. Nếu như nói có chỗ nào dễ giấu người, tại nơi này, e rằng cũng chỉ có lòng đất dưới lớp cát. Một đám tu sĩ cao huyền tức thì tựa như gây ra sông cuộn biển gầm, thi pháp quấy nhiễu đất cát dưới chân núi, liên tục cày sâu mấy lần, nhưng cho dù đã là chạm đến kết giới trong lòng đất, bọn họ vẫn không thể phát hiện được bóng người nào, giày vò đến lúc bầu trời tối đen mà vẫn không hề có chút thu hoạch, chỉ vì phạm vi chân núi thực sự lớn. Ngồi ở trên ngọn cây nơi đỉnh núi, bộ dạng xem náo nhiệt, Chi Linh Đại Thánh thấy đám người hình như vì tìm không được mà có dấu hiệu lười biếng. Âm thanh của nó lanh lảnh vang lên, trước rạng sáng ngày mai, nếu như vẫn tìm không được, vậy thì các ngươi chết thay bọn hắn đi. Lời này vừa được nói ra, tính mạng của tất cả mọi người liền tiến vào giai đoạn đếm ngược, cả đám tức thì trở nên gấp gáp. Nhưng tên yêu vương đó cũng không phải là kẻ có thể có kè mặc cả, bọn họ chỉ có thể vực dậy tinh thần một lần nữa chuyên tâm tìm kiếm. Không thể tìm được bóng người nào ở bên ngoài toàn bộ ngọn núi, vậy thì chỉ có thể đi vào tìm kiếm bên trong lòng núi. Trong đám người đang tích cực tìm kiếm, thực ra Hướng Lan Huyên là người âm thầm không chú tâm nhất khi đi đến các đường hang trong. Lòng núi và không ai nhìn thấy mình, nàng ta chỉ lòng vòng nhìn nhìn khắp nơi như cưỡi ngựa xem hoa, hoàn toàn chỉ là qua loa cho xong chuyện. Điều nàng càng để tâm chú ý chính là động tĩnh của những người khác, tương đối chú ý xem người khác có tìm thấy hay không. Với kiểu đi dạo như vậy của nàng, chẳng bao lâu liền vượt qua tiến độ tìm kiếm của những người khác, nàng tiến đến không gian dưới lòng đất trước tiên. Khi đi đến lối vào không gian rộng lớn dưới nền đất đó, nàng cũng cảm thấy không cần phải đi vào tìm kiếm. Bởi vì bọn hắn đi ra ngoài từ nơi này, cảm thấy đám người Diễu Khánh không có khả năng sẽ trốn ở nơi này, nàng quay đầu lại định rời đi. Nhưng vừa mới quay người đi được hai bước, nàng liền dừng lại, nàng chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía lối vào đó, ánh mắt lấp lóe một hồi. Nhớ tới biện pháp thoát thân không thể tưởng tượng nổi của Diễu Khánh ngay tại dưới mí mắt của mọi người lúc trước. Trong tình huống bình thường, mọi người chắc hẳn sẽ không trốn ở nơi này, nhưng với hắn thì... Nàng lập tức xoay người lại, lướt vào bên trong không gian, nhìn quanh nhìn quất một hồi, sau đó nhanh chóng phi thân bay lên, lượn quanh tìm kiếm theo kiểu xoắn ốc. Đám người Diễu Khánh treo ngược người trên mái vòm nhìn thấy bóng người xuất hiện tại cửa vào thì đã âm thầm khẩn trương, đến khi phát hiện thấy bóng người nọ bắt đầu bay lượn tìm kiếm thì đều âm thầm kêu khổ. Diễu Khánh phát hiện thấy góc độ suy nghĩ vấn đề của mình vẫn còn quá non nớt, hắn chỉ đứng ở góc độ của người tu vi thấp như bọn hắn để đánh giá vấn đề tìm kiếm, mà đã quên rằng nhóm người đó đều là tu sĩ cao huyền, đều là nhân vật có thể bay lượn trên không để lục soát. Đối với người ta mà nói, treo người tại trên mái vòm như thế này có khác gì với đứng trên mặt đất sao? Bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện đối phương có sơ sót, từ đó lướt qua bọn hắn, cầu nguyện nàng không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, không bao lâu sau, Hướng Lan Huyền liền dừng lại, lơ lửng trên không trung, cùng với mấy người treo ngược trên mái vòm mở to mắt nhìn chằm chằm nhau. Hướng Lan Huyền thực sự không nói nên lời, nàng chỉ là đột nhiên nảy sinh ý nghĩ, chỉ là định tìm thử xem mà thôi chứ không mong chờ gì. Không nghĩ tới đám gia hỏa này thực sự trốn tại nơi không có khả năng này, từng người treo ngược ở đây giống như cái gì chứ? Người không giống người, rơi không giống rơi. Cuối cùng, là Diễu Khánh cười gượng phá vỡ sự trầm mặc, Hướng đại hành tẩu, cái này, ta nhớ khi chúng ta trúng nọc độc của ong thì ở chung trong một hang động qua một đêm, cái này, cái này. Hắn muốn trực tiếp hỏi xem giữa hai người có phải đã phát sinh quan hệ nam nữ hay không, nhưng chuyện đó thực sự không dễ nói thẳng ra. Quả thực xấu hổ nói ra miệng, nhất là ngay tại trước mặt hai đồng môn, hơn nữa thực lực của đối phương rất mạnh, xúc phạm e rằng có bất chắc. Đương nhiên, mấu chốt không phải là muốn hỏi có từng phát sinh quan hệ nam nữ hay không, mà để sau khi xác nhận có quan hệ thì dễ nhắc nhở đối phương niệm tình một ngày phu thê trăm ngày ân ái mà buông tha cho bọn hắn. Hướng Lan Huyên đã đoán được hắn muốn thả cái rắm gì, một bên mày dần dần nhếch lên, nhận thấy tên thám hoa lang này thật sự không phải chẳng ra gì. Khi cần thì cái này gì gì đó, khi không cần tới thì nếu có thể lừa gạt liền lừa gạt, có thể vứt bỏ liền vứt bỏ, hãm hại không chút nương tay, cái quái gì vậy chứ? Nàng lập tức vểnh khóe môi như cười như không đáp lại, cái này gì vậy? Nói đi, nếu nói lời khó nghe, ta đánh rụng răng người. Diễu Khánh tức thì không nói nên lời, vậy mình nên nói hay là không? May mà tình thế hiện tại cấp bách, Hướng Lan Huyên không có thời gian tán gẫu với hắn, liền trực tiếp giải thích tình huống, lão yêu đó ở bên ngoài bố trí tai mắt, đã biết các ngươi còn chưa có chạy thoát. Biết các ngươi còn trốn ở trong kết giới này, nó đang tại ép mấy người chúng ta phải tìm ra các ngươi, người nào tìm không được thì giết người đó, kỳ hạn tại trước rạng sáng ngày mai. Bây giờ ta chỉ hỏi các ngươi, đến cùng các ngươi có cách nào chạy thoát hay không, dẫn theo ta cùng nhau chạy trốn. Diễu Khánh cười gượng nói, đại hành tẩu, chúng ta đã là bằng hữu lâu rồi, cho dù không có cách nào chạy thoát, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không bán đứng chúng ta chứ. Hướng Lan Huyên vươn tay tới, hai ngón tay trực tiếp nắm lấy chút ria mép của hắn, kéo mạnh, ai ui, bây giờ mới biết chúng ta là bằng hữu à. Sao lúc đẩy ta vào trong chỗ chết lại không suy nghĩ cho ta à, khi có cách chạy trốn vì sao không muốn mang theo ta chứ? Nhổ lông cho ngươi à, tay chân bám trên mái vòm treo ngược người, môi Diễu Khánh bị kéo đau đớn, nhưng vẫn phải cố gắng nặn ra vẻ mặt lấy lòng. Làm sao có chuyện đó, đại hành tẩu có năng lực phi phàm, chỉ có chúng ta đi nịnh bợ, đâu đến lượt ta đi giúp đỡ, ngài khẳng định đã hiểu lầm rồi. Hướng Lan Huyên liếc nhìn Nam Trúc suy yếu trong vòng tay Hướng Chân, lần nữa ngừng nói nhảm, quay trở lại chuyện chính, ta có thể giúp các ngươi, nhưng ta không thể góp tính mạng mình vào với các ngươi. Lão yêu đã đưa ra quy tắc trò chơi như vậy, nếu một người trong số các ngươi nguyện ý để ta giao ra báo cáo kết quả, ta sẽ không tiết lộ các ngươi ở tại nơi này, thậm chí còn có thể yểm trợ giúp các ngươi. Bây giờ, ta sẽ giao hết các ngươi ra hay là giao một người cho ta đi báo cáo kết quả, tự các ngươi quyết định đi. Mấy người treo ngược quay nhìn nhau, xét về tình về lý.